Yes, all we care about is I'm fighting, keeping them good vibes in the air now. Flow. Sing me, sleep now. Sing. there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing. We might not know why, we might not know how, but baby tonight, we're beautiful now. We're beautiful now. Được bên em, được yêu, được hôn, nhớ em nhiều quá. thật lành. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngược lại, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên nay gần mười bước về sau, để thấy em rõ hơn.